Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2388. Đệ 2388 chương tìm kiếm tồn tại cảm. Ngô Thanh Thiển ngồi ở xe liễn thượng nghe bên ngoài khe khẽ nói nhỏ. Cực kỳ vô ngữ, cái gì gọi là ngạo mạn thái độ, tuổi còn trẻ liền như vậy kiêu ngạo. Nàng chính là dựa theo gió mạnh vĩnh hằng thần đế mời chiến tư thượng thời gian mà đến. Hiện tại còn trước tiên, cái kia gió mạnh vĩnh hằng thần đế tâm cơ còn rất lợi hại. Cố ý tới trước chờ ngươi, hiện tại ngươi quả nhiên khiến cho nhiều người tức giận, Thạch Hy vẻ mặt vui sướng khi người gặp. Họa nói, Ngô Thanh Thiển không sao cả nhún nhún vai, hắn thanh thế xây dựng càng lợi hại, muốn thất bại bởi ta. Mặt tuyệt đối ném đến toàn bộ Thâm Nguyên địa ngục đi, hắn trở thành Thâm Nguyên địa ngục mạnh nhất. Trị liệu sư đã rất nhiều năm, nói vậy đối chính mình phi thường có tin tưởng, phải làm chúng áp chế ngươi một bậc, tự nhiên liền đem trận thế làm cho lớn như vậy, Lâu Trạm mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, Lâu thúc thúc ngươi gặp qua gió mạnh vĩnh hằng thần đế sao? Chưa thấy qua. Đây cũng là cái hành tung thần bí quỷ dị vĩnh hằng thần đế. Nghe nói muốn thỉnh hắn ra tay xem bệnh người có thể bài ở thứ 9 thành vòng vài vòng. Nhưng là hắn lại rất ít ra tay, Lâu Trạm dừng một chút nói. Thường xuyên xây dựng ra một loại cảm giác thần bí. Đừng nói là chúng ta chưa thấy qua. Đó là ông nội của ta cũng chưa gặp qua gió mạnh vĩnh hằng thần đế, Ngô Thanh Thiển vô ngữ nói. Kia hắn hiện tại lộng lớn như vậy trận thế ra tới làm gì? Tìm kiếm tồn tại cảm. Thạch Hy nhướng mày, Lâu Trạm nhún nhún vai. Cái này cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng, ai biết cái kia không ấn lẽ phải ra bài vĩnh hằng thần. Đế phát cái gì điên? Đột nhiên phải làm chúng cùng một người hợp linh cảnh tiểu gia hỏa so đấu. Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Qua đi sẽ biết, xe liễn trực tiếp ngừng ở tòa nhà hình tháp phía dưới. Ngô Thanh Thiển đám người từ phía trên đi xuống tới, sau đó liền tiếp nhận rồi vô số ánh mắt lễ rửa tội. Ngô Thanh Thiển sắc mặt đạm nhiên, đi theo Lâu Trạm đi hướng tòa nhà hình tháp thực văn truyền tống đại trận. Thực văn truyền tống đại trận nối thẳng tháp đỉnh, là một cái chuyên môn dùng để so đấu địa phương. Mặt trên phát sinh hết thảy đều sẽ có thủy tinh cầu thay đổi ảnh ngược ở bên ngoài một mặt tinh. Thạch trên tường, cùng đi đến mặt trên người chỉ cho phép hai người. Bởi vậy là Lâu Trạm cùng Phong Thần bồi Ngô Thanh Thiển đi lên. Người khác tắc đứng ở tòa nhà hình tháp hạ đằng chờ. Thực văn đại trận đem ba người truyền tống đến tháp đỉnh. Liền thấy một người thân xuyên kim y tuấn lãng tuổi trẻ nam tử khoanh tay mà đứng ở trung ương. Hắn phía sau có hai người, trong đó một người là ba người đều nhận thức cực dạ vĩnh hằng thần đế. Mặt khác là một người đồng dạng tản ra vĩnh hằng thần đế tu vi hồng phát lão giả. Ngô Thanh Thiển ba người cung kính tiếp đón, gặp qua ba vị tiền bối. Cực dạ vĩnh hằng thần đế nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ánh mắt nhu nhu. Tiểu nha đầu tới, Ngô Thanh Thiển còn chưa nói chuyện. Tên kia thân xuyên đẹp đẽ quý giá kim y nhìn qua có vài phần tao bao tuấn lãng nam tử đánh giá nàng. Một phen, nhưng đầu rất đúng đêm vĩnh hằng thần đế hỏi. Đây là kế thừa quang minh thần đế truyền thừa tiểu gia hỏa. Không tồi, hơn nữa tiểu gia hỏa y thuật cùng chơi độc cũng thực am hiểu lợi hại, cực dạ vĩnh hằng thần đế hơi gật gật đầu, kim y nam tử lại đánh giá Ngô Thanh Thiển một phen. Này tuổi cũng quá nhỏ, ngươi có phải hay không nói quá khoa trương điểm mần ni cực dạ vĩnh hằng thần đế tính tình vốn là lãnh ngạo, nghe được đối phương nghi ngờ, hư lạnh một tiếng, ngươi không phải cố ý hẹn tiểu nha đầu so đấu sao? Một lần chẳng phải sẽ biết ta nói chính là thật là giả, ngay sau đó đối Ngô Thanh Thiển nói. Tiểu nha đầu toàn lực ứng phó. Làm cái này tao bao gia hỏa nhìn xem ngươi thật bản lĩnh. Ta chính là cùng cái này lão đông tây hạ đại tiền đặt cược áp ngươi thắng, nghe được ra tới cực giả. Vĩnh hằng thần đế cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế quan hệ cũng không tệ lắm. hạ tiền đặt cược là chỉ cùng bên cạnh Hồng Phát lão giả. Hết chương.